xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 7, Đông giới vương thần thần uy. Hai người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chỉ bất quá xa xa nhìn thoáng qua, liền cho ta như vậy áp chế cảm giác. Dana kinh hãi nói, hắn căn bản là đoán không được trước mắt hai người. Một người là thần Kayo, một người càng quá đáng, là theo thần hủy diệt tương cùng cấp bậc tồn tại. Chào ngươi a, trẻ tuổi người Namek. Bardock nhưng thật ra không có đông giới vương thần vậy vẻ mặt nghiêm túc. Thấy người này gần sát, liền mỉm cười chào hỏi. Ếch tương đương, Dana bị cái này Bardock một câu nói nhưng thật ra khiến cho lúng túng. Hắn vốn tưởng rằng hai người này đều là cực kỳ nghiêm túc người. Không nghĩ tới cái này cho mình áp lực lớn hơn người càng như thế tốt ở chung. Xin chào, người từ ngoài đến. Tên của ta là Dana, đại trưởng lão mệnh ta đến đây mang bọn ngươi đi vào. Dana bị đại trưởng lão mệnh lệnh, cho nên không dám vi phạm. Khách khí hướng về phía Bardock nói với đông giới vương thần nói. Ừ, vậy ngươi liền dẫn đường đi. Đông giới vương thần quả nhiên là làm thần linh chất vải. Đối mặt hạ giới sinh linh nói đều như thế có thần uy. Thảo nào đời sau Bích ở chỉ khoảng nửa khắc đã bị trấn nhiếp. Phải, đúng, Dana trên gương mặt thấp kém một giọt mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn không khỏi đối với cái này ăn mặc quái dị nghiêm túc thấp bé ngoại tinh nhân sợ hãi. Ngay cả nói chuyện cũng kèm theo uy thế như thế. Cái này là bực nào tồn tại? Dana tâm run rẩy, hắn là siêu cấp người Namek. Cho tới bây giờ đều là người khác đối với hắn sợ hãi. Không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ đối với người khác sợ hãi. Mời, xin mời đi theo ta. Dana không tự chủ nuốt xuống một bãi nước miếng. Khách khí nói một tiếng. Xoay người bay. Hắn bây giờ là hận không thể nhanh lên một chút dẫn bọn họ đến đại trưởng lão nơi đó. Như vậy hắn cũng không cần đang đối mặt hai người kia. Thấy cái này là Dana người Namek bay đi, đông giới vương thần biểu tình mới khôi phục thòng lui tới. Một tay vây quanh Bardock ngực, làm cho Bardock tay kia bảo trụ cổ của mình. Sau đó bay, đi theo sát, Bardock, nếu là người không chịu nổi liền nói một tiếng. Chúng ta dưới đi nghỉ ngơi, đông giới vương thần vẫn không quên quan tâm một tiếng. Không sao đấy. Như thế điểm trình độ ta đều chịu không nổi còn có. Ha ha Huyền, Bardock nói xong cười to hai tiếng. So với đây càng khổ hắn đều thừa nhận xuống. Sợ điểm nhỏ này dằn vặt à. Mà bay ở phía trước Dana không lưu ý quay đầu liếc một cái. Thấy vậy tình trạng liền bắt đầu hiểu lầm. Người này ấy nguyên lai là bị trọng thương. Chỉ là vậy là cái gì tồn tại có thể gây tổn thương cho người trước mắt này? Hắn có thể cảm giác được người này cho áp lực của mình còn không thể thắng được cái kia ai tiểu. Nghiêm túc ngoại tinh nhân, thì ra ta vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Ngoại giới cao thủ nhiều như vậy, ta lại ở chỗ này tự mãn tự mãn. Dana không khỏi tự giễu một tiếng, không bao lâu. Ba người rốt cuộc đã tới đại trưởng lão nơi ở, mà Bardock cảm giác được trong phòng khí tức, nhất thời mừng rỡ đứng lên. Cổ hơi thở này là hắn đã gặp qua người Namek, nhất định là 500 năm trước thế hệ trước lưu lại. Ân nhân, lại thứ cho ta tuổi già lão hĩ không thể đi ra nghênh tiếp. Mời vào đi, đại trưởng lão thanh âm từ trong phòng truyền tới. Nhưng thật ra đem Dana lại càng hoảng sợ. Đây là tình huống gì? Bị đại trưởng lão xưng là ân nhân. Lẽ nào cái này nhân loại còn đối với đại trưởng lão từng có hả? Hắn căn bản không biết 500 năm trước sự tình. Cho nên chỉ có thể suy đoán lung tung. Mà càng suy đoán, thường thường cũng sẽ càng thêm hướng không thể phương hướng suy nghĩ. 500 năm, chỉ còn sót một mình ngươi sao? Bardock trong mắt lóe lên một sợi thất lạc, ngay sau đó ở đông giới vương thần nâng đỡ đi vào. Là, vâng, đúng, ân nhân, chúng ta người Namek thọ mệnh tuy là vượt qua xa trong vũ trụ chủng tộc khác, thế nhưng tối đa cũng bất quá 3-400 năm mà thôi. Bây giờ coi như là cái tôi đồng lứa người toàn bộ chết sạch. Đại trưởng lão hình thể hết sức mập mạp, so với tiền nhậm đại trưởng lão còn già nua hơn, đã là một chân bước vào tử vong, xem ra người cũng là vẫn dựa vào một hơi thở chống đỡ đến bây giờ. Đan đi, bà Đốc tự nhiên nhìn thấu cái này đại trưởng lão tư ẩn. Đứa bé này, ở 500 năm trước còn là một khả ái tiểu quỷ. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt cũng lão thành rồi như vậy. Nguyện vọng của ta đó là có thể trước khi chết tái kiến ân nhân một mặt. Đan đi già nua trên mặt của toát ra vui vẻ lại lộ vẻ bi thương thần tình. Cao hứng là nguyện vọng của hắn thực hiện, bi thương là hắn đã già rồi. Xin lỗi, ta đến chậm, ta bất lực a. Ba Đốc cúi thấp đầu, cảm khái nói, không có nghĩ đến cái này trong vũ trụ ngoại trừ yêu cùng với chính mình hai nàng, còn có người như vậy đối với hắn. Ân nhân 500 năm trước cùng thần hủy diệt đại nhân đánh một trận xong liền tan biến không còn dấu tích, ta từ lên làm đại trưởng lão về sau liền dùng Long Châu hứa nguyện, hy vọng có thể tìm được ngài hạ lạc, đáng tiếc ngay cả Polunga đều không có biện pháp tìm được ngài. Đan đi thất vọng nói một tiếng, ha ha, cái này 500 năm, ta đi khác thế giới, Polunga tìm không được ta cũng là tình hữu khả nguyên. Ba Đốc cười khổ một tiếng nói, thì ra là thế, nhưng là ân trên người tổn thương lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị thần hủy diệt đại nhân gây thương tích sao? Vẫn là lưu lạc ở còn lại thế giới, bị còn lại thế giới người gây thương tích, nhìn như cực kỳ không đơn giản. Đan đi giật mình hỏi, hắn mặc dù không là chiến đấu hình, thế nhưng bằng hắn siêu cao thần thức, cũng chú ý tới Ba Đốc bị thương rất nặng, căn bản không phải phàm tục vật có thể trị. Ngoặc kép, về ai? Cái này đều quái lòng hiếu kỳ của ta quá nặng, huyết chớ nên đụng gì đó. Lúc này đây, ta tới nơi này cũng là muốn nhờ cậy Polunga, nhìn hắn có thể chữa khỏi hay không thương thế của ta. Ba Đốc nói thẳng ra lúc này đây tới mục đích, ân nhân xin chờ một chút, ta đã đoán được ngài tới nơi này là vì Long Châu, cho nên đã mệnh mỗi bên đại tộc trưởng tống Long Châu đi qua. Đan đi gật đầu nói rằng, như vậy, liền đa tạ. Ba Đốc do tâm lộ ra nụ cười, nói, được rồi, không biết vị này tồn tại nhưng là thần vũ trụ trên thần Kaio đại nhân. Lúc này, Đan đi chỉ có chú ý tới đỡ Ba Đốc người, cái này một người mặc, cùng với không thể tưởng tượng nổi thứ nguyên, làm cho hắn tâm lý run lên, loại này thứ nguyên cao độ, ngay cả thần vũ trụ đều còn kém rất rất xa. Chào ngươi, ta chính là trưởng quản vũ trụ vững vàng Đông Giới Vương Thần. Đông Giới Vương Thần gật đầu, khó được đối ngoại nhân lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể là bởi vì cái này đại trưởng lão có thể bang trợ Ba Đốc nguyên nhân đi. Quả ế, thảo nào thứ nguyên cao như thế, chỉ là coi như là thần Kaio đại nhân cũng không trị được ân nhân tổn thương sao? Đan đi dù sao cũng sống mấy trăm năm, tâm tư bực nào cao, thần Kaio cùng đi Ba Đốc tới tìm hắn, nhất định là thần Kaio đều trị không hết Ba Đốc tổn thương. Ai, nói ra thật xấu hổ, chúng ta là bất lực. Đông Giới Vương Thần thở dài, cũng không còn lộ ra mất mặt biểu tình. Đừng nói trước cái này, Đan đi, ta có một việc còn muốn hỏi ngươi. Ba Đốc cắt đứt Đông Giới Vương Thần cùng Đan đi đối thoại, nói rằng, ân nhân mời nói. Đan đi nghe được Ba Đốc lời nói, trả lời, nếu như tương lai mới có thể tồn tại đồ đạc, Polunga có thể làm ra sao? Ba Đốc ngữ xuất kinh nhân, đem Đông Giới Vương Thần cùng Đan đi đều dọa sợ. Tương lai đồ đạc, đi qua hứa nguyện tới lấy tới tay, cái này dường như quá không phù hợp lẽ thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.